Phúc Đức Thiên Quan, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổ địa ra ra, Hoàng Thiên lại nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Bên cạnh hắn thì là cái khác thổ địa. Riêng phần mình thần đạo pháp y nhìn xem không sai biệt lắm. Chỉ là thân cao có chút khác biệt. Hoàng Thiên nhảy lên đến thổ địa trên thân. Mượn dâu ria bò lên. Đến trên bờ vai. Đây là tới họp sao? Thanh Huyền thôn thổ địa cười ha hả nói. Đúng a, có tốt chính sách. Cái gì tốt chính sách? Hoàng Thiên hiếu kỳ, làm sao đem các thôn thổ địa toàn bộ đều gọi đến rồi? Là thuận mua linh cảnh ốc trạch chính sách. Thành Hoàng Phủ muốn tại biên thần linh chủ khoản một đợt khai phát linh cảnh. Đến lúc đó dựng lên thần đạo biệt thự, dinh thự, kiêm miếu thổ địa dù sao cũng là tài sản chung. Cái này mua lại chính là của chúng ta tài sản riêng. Hiện tại nhận chủ lời nói, chính là mỗi thần 20 vạn tiền hương hỏa. 20 vạn, Hoàng Thiên kinh ngạc, còn không có xây thành. Kia có nói cái này 20 vạn tiêu xài, có thể được đến bao lớn một tòa dinh thự? Cái gì khu vực sao? Cái này, ngược lại là không nói. Thổ địa ra trần chờ một lần. Tào Thành Hoàng, hẳn là sẽ không hại chúng ta đi. Hoàng Thiên, ra ra ngươi trước nhiều nghe ngóng đi. Đừng mơ mơ hồ hồ nộp tiền. Nơi này liền cơ hồ là 200 lượng thiên ngân. Được thận trọng một chút. Người một tháng cũng mới mấy lượng bổng lộc. Lại nói, cái này linh cảnh vẫn là chúng ta xuất lực dẫn dắt xuống đến. Vạn nhất có cái gì chính sách ưu đãi cái gì, đem ta danh ngạch tặng cho ngươi cũng là có thể. Ồ a nha, thổ địa ra gật gật đầu. Chuyện này ta còn tại suy nghĩ. Ngược lại không gấp. Nói đúng là nói chuyện này. Ngươi tiểu tử lúc này là thật phát đạt. Nói không chừng tốt đẹp đến mức nào nơi đâu. Nói, thổ địa ra liền cho Hoàng Thiên giới thiệu mấy vị khác thổ địa. Cái gì Kim Huyền Thôn, Trấn Huyền Thôn, Xích Huyền Thôn, tại từng tiếng tuổi trẻ tài cao bên trong. Hoàng Thiên cũng không có lạc lối tự ta. Ngược lại là Thanh Huyền Thôn thổ địa ra mặt lộ vẻ hồng quang. Cùng có vinh yên. Giống như loại kia khoe khoang cháu trai tiểu lão đầu. Chỉ là Hoàng Thiên nhìn xem có chút thổ địa bên người còn có thổ địa bà. Thành song thành đôi. Liền thì thầm. Cũng không biết thổ địa ra có hay không cái thân mật. Đến huyện thành linh cảnh mua nhà là muốn đi cầu thân sao? Trong lúc đó Hoàng Thiên lại nghe được tin đồn thú vị. Lần trước đến huyện thành linh cảnh, Tào Thành Hoàng bị nhân gian nho sinh lôi kéo đi bạo chiếu. Bây giờ nhưng lại nghe nói huyện quân tự mình dẫn người tế tự Thành Hoàng. Chỉ có thể nói hai ba hắn đức. Đáng tiếc buồn cười. Bất quá những này cùng Hoàng Thiên là không có quan hệ thế nào. Chỉ là âm thầm cảnh giác. Chớ có bị tiểu nhân tả hữu. Lâm vào vòng lẩn quẩn. Bất quá mình không phải là hương hỏa thần linh. Hẳn không có như thế nhiều tên đường. Hoàng Thiên còn nghe có thứ gì nơi khác thần linh. Yêu quái. Tu sĩ, đều là khuôn mặt xa lạ, có thể là kêu gọi đầu tư thương mại tới. Sau đó thổ địa ra yêu quái muốn đi theo cái khác thổ địa. Còn có cơ sở thần linh phải đi họp, đoán chừng là chủ khoản một hội nghị. Hy vọng thổ địa ra có thể nhớ Hoàng Thiên nói lời. Hoàng Thiên lại hướng phía Tào Mão chỗ kia đi. Thôi chủ bộ đem Hoàng Thiên nâng lên đến. Trước người không phải cao lớn hơn một chút sao? Làm sao hiện tại lại rụt về lại rồi? Ngưng tụ thần đạo chân chủng về sau. Nắm giữ lớn nhỏ tự nhiên biến hóa. Bởi vì lúc trước động phủ lười nhác trang trí sửa chữa biến lớn một chút. Liền chả duy trì cái này thân hình. Một cái nữa cũng là không để cho người chú ý. Ta đã nghe Tào Mão tiểu công tử nói. Tiểu tử ngươi quỷ tinh. Ngay cả bồ huyện năm cái thập phương minh ngục trụ. Ngươi chụp xuống ba cây. Nhặt được, cái này cũng không thể nói mò ha. Hoàng Thiên vội vàng giải thích. Được rồi, kia bồ huyện Tôn Thành Hoàng đem thập phương minh ngục trụ trọn vẹn đều đưa chúng ta. Ngươi không cần phải lo lắng. Tôn Thành Hoàng đem âm minh quỷ vực cắt đi rồi. Liền cầm bộ này đại trận đến cố định không gian. Còn bổ thiếp thật nhiều chỗ tốt. Mà lại ngươi về sau vậy thấy không được Tôn Thành Hoàng. Hắn muốn đi địa phủ khai phát quỷ quốc, làm quốc chủ đi, quỷ quốc quốc chủ, Đây chính là tự tại. Xem như chư hầu một phương nước. Thôi chủ bộ hâm mộ nói. Kia Ngụy phủ quân thật sự đi vực ngoại chiến trường đi sao? Hoàng Thiên Hiếu kỳ hỏi. Mới tới phủ quân là ai? Ngụy phủ quân hắn đã là một chân bước vào Dương Thần chi cảnh. Đi vực ngoại chiến trường cũng là một nơi đô đốc chủ soái. Đi được rất thẳng thắn. Tựa hồ không muốn cùng bản địa thế gia cãi cọ. Mới phủ quân vốn là địa phủ từ nơi khác điều ngang đến. Đằng sau không biết đã xảy ra biến cố gì. Lại nhảy dù một cái phủ quân tới. Nhìn xem rất là trẻ tuổi. Vẫn là cái nho sinh. Giống như kêu cái gì Lý Phúc Đức. Lại là cá nhân liên quan. Hoàng Thiên chậc chậc nói. Hy vọng là tốt nói chuyện. Ha ha ha. Ngươi sầu cái gì. Cùng ngươi lại không nửa xu quan hệ. Cũng đúng nha. Tào Mão nói. Được rồi. Được rồi. Quan mới đến đốt ba đống lửa. Cẩn thận đem ngươi đốt đi. Hoàng Thiên thế là ngậm miệng không nói. Đi thôi. Ta mang theo các ngươi đi gặp Thành Hoàng. Hôm nay là luận công hành thường. Chỉ sợ chỗ tốt không ít. Tào Thành Hoàng tại Âm Dương Ti. Lục phán quan cũng ở đây. Lúc này Tào Thành Hoàng mặt mày tỏa sáng. Không còn trước đó phẫn thanh chi tướng. Thấy năm thần tiến đến. Liền nói. Ngồi. Ngồi. Ngồi. Liền có âm binh chuyển đến năm cái âm trầm mộc ghế dựa lớn. Nhưng chỉ dùng đến bốn cái ghế. Hoàng Thiên cùng Niên Hữu Dư cái này phúc đồng tử chán ngán tại một khối. Bản huyện ngay từ đầu cũng không còn làm thành trông cậy vào các ngươi có thể dẫn dắt linh cảnh. Dù sao Ngụy phủ quân nơi đó rất nhiều thiên kiêu châu ngọc phía trước. Đáng tiếc Ngụy phủ quân nước cờ này đi được kém một chút. Chúng ma tu xấu kế. Vẫn lạc thiên kiêu liền coi như không được thiên kiêu rồi. Nhân ra nước cờ này kém. Người đi được tốt thôi. Hoàng Thiên âm thầm suy nghĩ. Cái này Tào huyện lòng dạ không sâu a, Tào huyện lại đối mấy thần đạo. Các ngươi dẫn độ linh cảnh, tự thành khí vận, những cái kia thiên kiêu không làm thành, các ngươi làm thành, còn đồng lòng luyện ma, đem Uông Thế Hổ cái này chủng ma đầu cho luyện giết. Không phải bàn cãi, các ngươi chính là mới thiên kiêu. Cái này máu gà, có một tay, Hoàng Thiên cảm khái, bất quá nhìn xem xung quanh mấy cái thần linh. Thần quang chướng mắt, bởi vậy vậy mười phần thức thời. Biểu lộ cũng trở thành nhiệt huyết thiếu niên bộ dáng. Trước đó bản huyện nói qua, cho phép các người một tòa miếu thờ. Bây giờ đã phê xuống tới. Có từng tuyên chỉ, vẫn là tại trong huyện lập miếu. Âm thần miếu thờ, cách cục có hạn, bất quá các ngươi đều là chính thần. Dẫn dắt linh cảnh, công tại thiên thu, đủ để ghi vào huyện chí. Thậm chí cả phủ trí bên trong, linh cảnh bên trong, sẽ còn lập xuống bi văn, ghi chép sự tích của các ngươi. Hoàng Thiên nghe đến đó, cuối cùng có chút hứng thú. Có người đem danh tự khắc vào trên tảng đá, muốn bất hủ. Câu thơ này câu mặc dù là phê phán tính, nhưng bia đá khắc chữ, đúng là trong lịch sử nhân loại có thể bảo tồn lâu nhất vật dẫn rồi. Hoàng Thiên mặc dù không phải hương hỏa thần linh. Nhưng hương hỏa có thể biến thành tiền hương hỏa, là thần đạo tiền tệ, có thể dùng đến mua. Hoàng Thiên vội vàng phát biểu, ta đã chọn tốt chỉ, ngay tại Tam Giới Sơn bên ngoài. Hoàng Thiên lĩnh ngoại, Hoàng Thiên lĩnh, Tào huyện hiếu kỳ, Hoàng Thiên có chút xấu hổ. Chính là ta trước đó bản thân mệnh danh một mảnh sơn lâm. Tào Thành Hoàng lập tức liền đã hiểu, ồ a a, như thế một tốt biện pháp. Tiểu tử ngươi đi là sơn thần chi đạo. Vừa vặn, ta nhớ được phủ khố bên trong còn có một mai sơn phách. Ngươi vừa vặn cầm đi. Có thể lấp làm núi nội tình. Tào Mão truyền âm nói. Viên kia sơn phách là một vị bát phẩm sơn thần tinh phách biến thành. Có thể tăng trưởng núi tinh thần. Chính là cái gọi là núi chi linh tính. Núi chi khí thế. Thiên nhiên sơn phách như được điểm hóa. Chính là trời sinh thần linh. Xem như một cái bảo vật hiếm có. Hoàng Thiên tâm niệm, nhân gia Trương Phục Long nơi đó dạng này sơn phách khoảng chừng 3 viên đâu. Bất quá điều này cũng không so được chính là, nhân gia còn có thất phẩm thần sơn có thể kế thừa đâu. Đa tạ huyện quân đề bạt. Hoàng Thiên chắp tay một cái. làm cấp bậc lễ nghĩa. Người miếu thờ như là đã định nơi tốt. Đến lúc đó ta sẽ phái lực sĩ, thần quan, đi ngươi nơi đó đem miếu thờ xây xong đến. Khi đó ngươi có thể dựa vào miếu thờ, khai phát sơn thần linh cảnh. Táo Tam Nương nói, ta đã mình làm một tòa tửu lâu thần khí. Ta cũng không cần miếu thờ. Huyện quân không bằng đem xây miếu tốn hao, dùng tại ta đây tòa nhà trên tửu lâu. Khai phát linh cảnh cũng không cần, đổi thành càn khôn trận pháp, như là tiên phủ pháp khí bình thường. Ha ha ha, người tiểu cô nương này, ngược lại là sẽ làm dự định. Xây miếu bốn lương tám trụ, thổ tố bùn thân, cũng là tốn hao không có bao nhiêu. Nhưng muốn chuẩn bị cho tốt người một tòa này quán rượu, chỉ sợ bản huyện ngược lại muốn cân nhắc một ít. Chuyện này bản huyện cho phép, càng có thể cho phép ngươi có tiến vào nhân gia quyền lực, có thể mượn nhà bếp tu hành. Ngươi cảm thấy thế nào? Tam Nương càng là vui vẻ. Huyện quân quả nhiên trong bụng có càn khôn. Tam Nương cảm ơn qua. Tào Mão tự nhiên không cần nói. Tào huyện quân là hắn thúc công, trực tiếp cho hắn trải đường mở đường cái kia. Huệ Lan tâm muốn một nơi linh cảnh bên trong núi cốc trùng hoa lan. Còn hy vọng Tào huyện quân có thể giúp đỡ thu thập nhiều chút hoa lan hạt giống. Lại là không cầu miếu thờ. Nàng tu hành phương thức đặc biệt, cần bồi dưỡng loại sản phẩm mới hoa lan, còn nhân duyên loại hình quyền hành, ngược lại thứ yếu, tranh vậy không tranh nổi hoa đào. Hoàng Thiên Hữu Tâm cùng Huệ Lan Tâm đáp lời, nhưng mấy lần không được cơ hội mở miệng, chỉ cảm thấy Huệ Lan Tâm quả thật có chút cao lạnh. Nhưng thấy nàng cùng Tào Mão mười phần thân cận, liền ở trong lòng âm thầm bát quái. Chỉ sợ trong này có cái gì tình duyên loại hình cố sự. Dù sao bình thường tài tử xứng giai nhân, cố sự mới có người nhìn nha. Niên hữu sư thì sảng khoái nhiều, chỉ gọi huyện quân đem xây miếu thờ tiền trực tiếp chuyển cho hắn là tốt rồi. Mặt khác còn muốn tại thành hoàng thực tập một hồi, nhìn xem như thế nào đoạt người kỷ tính, tước phúc giảm thọ, dùng cái này thể ngộ phúc thần chi đạo. Tào thành hoàng đều nhất nhất đáp ứng rồi. Dù sao gần nhất hắn có thể kiếm nhiều lắm. Thắng đã quen thuộc, một cái như vậy linh cảnh, rơi vào kỷ huyện, đầy đủ Tào thành hoàng thăng cấp. Tòng thất phẩm thành hoàng, biến thành lục phẩm thành hoàng. Tiền đồ cũng càng thêm rộng rãi. Chuyện thứ hai a, chính là ta cho phép các ngươi riêng phần mình đột phá âm thần chi cảnh. Nhưng ta xem niên hữu dư, đã âm thần, bây giờ là cửu phẩm phúc vận đồng tử. Ta chỗ này cũng không có phúc tinh loại hình đồ vật. Phúc thần thần tính cũng là khan hiếm chi vật. Tào thành hoàng cân nhắc một ít, lại nói, người phúc vận sách, nếu muốn đổi thành mệnh bộ, cần quan sát sinh tử bộ. Bản huyện tập ngươi có thể tại thành hoàng phủ nội quan ma 3 ngày. Thể ngộ trong đó thần cấm. Ngoài ra, bản huyện còn có một cái tam thế thiện nhân. Bây giờ 99 tuổi. Người có thể cùng hắn kết duyên, hộ hắn kết thúc yên lành, tu được ngũ phúc bên trong cuối cùng kiểm tra mệnh phúc. Như thế nào? Đa tạ thành hoàng, đa tạ thành hoàng, ngài thật đúng là một lòng vì dân. Đại công vô tư tốt thành hoàng, niên hữu dư đến chỗ tốt, các loại mông ngựa vỗ buồn nôn. Cách chương.